Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, Đại tự báo. Phúc Đán, Tương Huy Đường, tương lai Đài Loan Quốc Đảng Chủ tịch Chu Tiên Sinh, lúc này có lẽ hay là thời đại giáo sư, hắn lần này trở về gia tộc Nghĩa Ô đi một chuyến. Kế tiếp còn muốn đi Bắc Đại được xính đảm nhiệm giáo sư thỉnh giảng. Trên đường thuận tiện tại Phúc Đán làm diễn thuyết, đào viên là của ta nơi sinh, chỗ đó nổi danh nhất trường học là Phúc Đán Trung học. Do rất nhiều Phúc Đán đồng học cộng đồng bỏ vốn khởi đầu. Trường tên, huy hiệu trường đều cùng Phúc Đán là giống nhau. Ta hoàn toàn có thể cảm nhận được trường học chủ tịch đám bọn họ đối với trường học cũ nồng hậu. Dày đặc quyến luyến, chúng ta tiền bối thời đại, là cực khổ nhất thời đại, trải qua chiến loạn, bọn hắn chỗ khẩn cầu đúng là bình an, mà chúng ta thời đại này, không có chiến loạn, chúng ta chỗ khẩn cầu chính là phát triển kinh tế. Đài Loan những năm này kinh tế, sinh long trời lỡ đất biến hóa, người cùng GDP sớm đã đột phá 1 vạn đô la. Đại lục năm trước người cùng GDP là 473 đô la. Cùng Đài Loan kém rất xa, nhưng chúng ta không nên chỉ nhìn chỉ một số dữ liệu. Càng nên vậy chứng kiến số này theo biến hóa. Đại lục người cùng GDP đã muốn dậy 10 năm trước tăng trưởng gấp đôi. Đó là một phi thường rất giỏi thành tựu, và một T. Y và một T. Y đối với cái này vị Chu tiên sinh. Tống Duy Dương biết chi không nhiều lắm, chỉ biết là hắn tương lai hội đại biểu quốc đảng, cùng một cái anh văn cực kỳ cải bắp nữ nhân tranh cử, tổng thống. Sau đó chịu khổ bại trận, hiện tại nha, lần này quân vẫn chỉ là tài chính học giáo sư, Đài Loan bên kia tương đối chứ danh nhà kinh tế học. Ngồi ở dưới đài nghe xong hơn nửa ngày, Tống Duy Dương cảm giác sâu sắc nhàm chán. Chu tiên sinh theo các loại kinh tế số dữ liệu, cùng với Trung Quốc cải cách biện pháp, suy đoán ra Trung Quốc đem sẽ tiếp tục nhanh phát triển. Đồng thời lại hô hào, đại lục cùng Đài Loan khu nên vậy tăng mạnh kinh tế hợp tác. Đặc biệt là dân gian mật thiết kinh tế trao đổi, kết hợp Đài Loan kinh tế kỳ tích, hắn cho rằng đại lục có thể tham khảo. Nhiều hơn phát triển đến liệu chăm sóc gia công, đem giá rẻ sức lao động chuyển hóa làm kinh tế phát triển ưu thế. Trình độ là có, nhưng cũng không mới lạ, nhưng lại đều là tương đối trống rỗng khẩu hiệu, thật sự lại để cho Tống Duy Dương đề không nổi hứng thú. Năm nay thuộc về Trung Quốc kinh tế bay lên mấu chốt năm. Phân chế độ thuế lại để cho Trung ương đã lấy được sung túc tài nguyên. 80 niên đại mạt đến nay lạm phát bắt đầu tìm được ức chế. Theo sang năm lên, Trung Quốc kinh tế xây dựng đem dần dần đi vào tự động trạng thái. Lạm phát tỷ lệ không ngừng ngã xuống, GDP nghênh đón căng vọt thế. Loại này căng vọt đem một mực tiếp tục đến 2015 năm. Và một T, Y và một T, Y loại tình huống này, ai đều không thể đoán trước. Càng làm cho người không thể tin được, đương làm Chu tiên sinh bắt đầu tiếp nhận tự do vấn đề lúc. Tống Duy Dương lặng lẽ lưu ra Tương Huy Đường, thẳng đến trường học đồ thư quán. Tới gần giữa trưa, Bành Thắng Lợi bán đi một lọ băng trà, một túi mì ăn liền, khép lại sách vở nói, ta muốn đi căn tin, lão Lý có đi không, những người khác không tại. Trong túc xá chỉ có Lý Diệu Lâm, hắn đảo theo bên cạnh mượn tới tả chân tập, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dạng, ngáp nói, người giúp ta dẫn cơm trở về, ta đi đây, Bành Thắng Lợi quơ lấy Lý Diệu Lâm cà mên tựu đi, ở chính giữa căn tin mau đưa cơm ăn xong, lại giúp Lý Diệu Lâm đánh cho một phần, Bành Thắng Lợi bưng cà mên đi trước bảng thông báo xem tin tức. Bảng thông báo cư nhiên bị hơn 10 người đệ tử vây quanh. Tựa hồ dán cái gì thú vị tin tức. Bành Thắng Lợi vội vàng gom góp đi qua xem đến tột cùng. Hắn còn không thấy rõ nội dung. chợt nghe đến các học sinh tiếng nghị luận. Và một T, Y và một T, Y, Hỷ Phong Tổng Giám đốc Tống Duy Dương lại là trường học của chúng ta đệ tử. Người mới biết được Tống Duy Dương chính là chúng ta lớp. Chúng ta sớm đoán được rồi. Tiểu tử kia còn một mực không thừa nhận. Vậy hắn với các ngươi lớp nữ lão sư làm đối tượng có phải thật vậy hay không? Hẳn là thật sự. Tống Duy Dương một mực cùng Lâm lão sư đi được rất gần. Tấm tắc, không thể tưởng được Lâm Trác Vận cư nhiên bị đệ tử làm phình bụng. Sẩy thai đều đọa hai lần. Loại người này còn có mặt mũi đương làm lão sư, có cái gì không thể đều không kết hôn. Yêu đương tự do, thầy trò yêu nhau chính là không đạo đức. Ngươi đây là tư tưởng phong kiến. Nói láo, Tống Duy Dương nếu không có tiền, Lâm Trác Vận sẽ cùng hắn cảo thượng cái này. Lâm lão sư nhất định là cái yêu tiền nữ nhân. Và một T, Y và một T, Y ngắn. Bành Thắng Lợi càng nghe càng không đúng, chờ hắn thấy rõ bảng thông báo ở phía trong một chương tấm đại tự báo. Lập tức xông đi vào đem xé toang. Này, ngươi làm gì? Bành Thắng Lợi không đợi những học sinh này kịp phản ứng. Lập tức nhanh chân bỏ chạy, thiếu chút nữa đem trong tay cà mên đều đụng ngã lăn. Trở lại ký túc xá, Bành Thắng Lợi liền vội hỏi, lão Tống nì. Lý Diệu Lâm tiếp nhận cà mên, giống như nghe nhà kinh tế học tọa đàm đi. Đột nhiên, cửa phòng bị mãnh liệt đẩy ra. Chu Chính Vũ trong tay cũng cầm đại tự báo xông tới. Lão Tống nì, người không tài. Lý Diệu Lâm nói, ra đại sự rồi, có người ở cả hắn. Chu Chính Vũ nói, Bành Thắng Lợi hỏi, người ở đâu? Ở phía trong xé đến đại tự báo, và một tê. Y và một T, Y, một dãy lâu phụ cận cột đèn đường thượng. Chu Chính Vũ nói, ta là từ Chu ương căn tin bảng thông báo xé. Bành Thắng Lợi đem đại tự báo triển khai. Lý Diệu Lâm vội vàng gom góp đi qua xem nội dung. Còn không có xem hết tự lòng đầy căm phẫn. Hoàn toàn nói hưu nói vượn. Lão Tống nhân phẩm tốt như vậy. Nào có phía trên này nói như vậy hung hăng càn quấy. Chu Chính Vũ nói, đại tự báo thượng còn nói lão Tống mỗi ngày trốn học. Dựa vào hối lộ giáo sư mới thông qua cuối kỳ cuộc thi. Cái này không nói mò ư, có thể hối lộ ta đã sớm đi hối lộ rồi. Năm trước còn có thể treo hai lớp, Bành. Cửa phòng lần nữa bị đẩy ra. Đinh Minh giơ một chương tấm đại tự báo nói. Bất hảo, bất hảo, Tống Duy Dương chính mình cũng nhìn thấy. Hắn theo đồ thư quán lúc đi ra, hiện đồ thư quán cao ốc trên vách tường tựu dán một chương tấm. Lúc đến không có ở ý, rời đi lúc nghe được có người hô tên hắn, gom góp đi qua xem xét đắc. Hắn thành ỷ có mấy cái tiền dơ bẩn tựu hoành hành ngang ngược hỗn đản. Lâm Trác Vận lại càng ái mộ hư vinh hám làm giàu nữ nhân. Và một T, Y và một T. Y Tống Duy Dương tức giận đến cười, loại này tiểu xiếc mặc dù không có bao nhiêu lực sát thương, nhưng đủ để lại để cho hắn cảm thấy chán ghét. Hẳn là cái kia Lý Á Luân làm, tổn nhân bất lợi kỳ, thực mẹ nó bệnh tâm thần. Tống Duy Dương cùng Lâm Trác Vận lần này xem như nổi danh rồi. Cũng may không có dán ảnh chụp, đại bộ phận thầy trò đều chỉ biết kỳ danh, không nhìn được một thân. Buổi chiều, Lâm Trác Vận cứ theo lẽ thường lên trên lớp. Hiện lớp học có đệ tử tại đối với nàng chỉ trò. Nàng nghẹt lấy lửa giận nói. Về đại tự báo sự tình, ta đã đi ngũ giác sân đồn công an báo án rồi. Hiện tại bắt đầu đi học. Lời vừa nói ra, các học sinh lập tức đình chỉ nghị luận. Sắp tan học thời điểm, Tống Duy Dương đột nhiên ra hiện tại cửa ra vào. Còn hướng phía bên trong đệ tử cười hì hì phất tay. Mọi người khỏe, ta chính là lớp bên cạnh cái kia. Dựa vào hối lộ lão sư thông qua cuối kỳ cuộc thi Tống Duy Dương. Và một T, Y và một T, Y, ha ha ha. Lớp học đệ tử một hồi cười vang. lời đồn có độ tin cậy lập tức tán đi hơn phân nửa. Có người hỏi, người thật sự là Hỷ Phong lão bản ư, người thấy ta giống không giống, Tống Duy Dương hỏi lại. Tưởng, không ít đệ tử ồn ào, cái kia ta chính là rồi, Tống Duy Dương đi vào phòng học. Cùng Lâm Trác Vận sóng vai mà đứng, Lâm lão sư là của ta bà con xa biểu tỷ. Chỉ tập thể 3 tuổi, chúng ta từ nhỏ tựu cùng nhau lớn lên, lời đồn dừng ở, cái gì biểu tỷ? Lâm Trác Vận đột nhiên vỗ bàn, mặt âm trầm nói, ta cùng Tống Duy Dương chính là nam nữ bằng hữu quan hệ. Ngoại trừ cái này bên ngoài, đại tự báo thượng những kia nội dung tất cả đều là giả dối. Các ngươi thích tin hay không? Dù sao ta đã báo động, ngày mai sẽ đi học viện lần lượt thư từ chức. Ta làm việc quang minh chính đại, không biết lén lút, thầy trò yêu nhau là không phù hợp đạo đức, cho nên ta từ chức. Nếu như trường học có yêu cầu, ta sẽ kiên trì đem cái này một học kỳ dạy học nhiệm vụ hoàn thành lại đi. Ta Lâm lão sư, ngươi muốn hay không như vậy khí phách? Tống Duy Dương có chút mộng bức, các học sinh cũng bếp rồi. Lâm Trác Vận tự mình thừa nhận thầy trò yêu nhau. Cái này bắt quái tin tức giản trực thuộc ở đạn hạt nhân cấp bậc. Tống Duy Dương bất đắc dĩ nói, ngươi quá vọng động rồi, một chương tấm đại tự báo mà thôi, ta chính là trong nội tâm mất hứng. Lâm Trác Vận nói, đi, ngươi là nữ trung hào kiệt. Tống Duy Dương đối với cái này không sao cả, đại tự báo đối với hắn không hề có tác dụng, chỉ là có chút chán ghét mà thôi. Về phần cái kia giả quỷ Tây Dương, ha ha, chạy trở về đại dương bờ bên kia đi, ngày mai canh ba bổ sung, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.